pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1242. Chương 1239 đến tột cùng ai thiếu đạo đức 41. Thất độc là một cái thực bi thương đề tài. Nhiên ngỗng so này càng bi thương chính là độc độc cũng đã chết. Nguyên bản cho rằng dựa vào đánh bạc giở trò lừa gạt sinh hoạt phí Tôn gia cuối cùng nhất định sẽ theo chân bọn họ thỏa hiệp, đối với một cái thuê không nổi bề mặt cửa hàng khai cờ bài quán. Chỉ có thể dùng chính mình ra phòng khách khai hắc điếm nhà nghèo đình. 70 vạn tuyệt đối là một cái con số thiên văn. Còn trông cậy vào có thể được đến thần tài đãi ngộ thường ra hai vợ chồng già phát hiện sự tình. Hướng đi hoàn toàn không giống bọn họ phỏng chừng dáng vẻ kia. Nhân gia chẳng những xóa sạch bọn họ bảo tôn, còn nghiêu hống hống gọi bọn hắn về sau không cần lại đến quấy rầy. Bọn họ lập tức liền phải đi theo lão thái thái cùng đi muội muội ra cơm ngon rượu say. Lâm Tịch cùng Tôn Á Ngưng cho nhau liếc nhau. Chúng ta muốn nuôi sống bọn họ. Chúng ta như thế nào không biết đây là chuyện khi nào. Biết được duy nhất trông cậy vào thật sự bị người ta cấp rào thành thịt nát. Thường ra vợ chồng bắt đầu đối với Tôn gia mọi người chửi ầm lên. Một hồi mắng Tôn gia không chết tử tế được. Một ổ chỉ nhận tiền tài quỷ hút máu. Một hồi mắng Tôn gia nghe là cái tang môn tinh. Mê hoặc nhà bọn họ Bình Minh. Cuối cùng còn muốn hại chết Bình Minh. Nói cách khác đã sớm cưới vượng phu sơ từ. So Tôn gia cái này hồ ly tinh không biết cường nhiều ít lần. Bọn họ cũng không rõ ràng sơ từ lão ba tổ chức trường học việc. Bất quá ở TV thượng thấy sơ từ. Thường ra vợ chồng cảm thấy. Sơ từ có thể ở Giang Tân đài truyền hình thành phố sáng sớm trong tin tức tiếp thu thị lãnh đạo. Khen ngợi, kia khẳng định là thực nhiêu ích sự tình. Không có đối lập liền không có thương tổn. Từ trước sơ từ cùng Bình Minh ở bên nhau thời điểm nhưng cái gì cũng chưa cùng Bình Minh muốn quá. Duy nhất muốn đồ vật vẫn là nàng cha mẹ đưa ra một bộ hôn phòng. Đâu giống Tôn gia nghe cái này tiểu yêu tinh. Ăn uống mặc, gì đều đến Bình Minh tiêu tiền. Tuy nói sau lại nhi tử phát tài. Khá vậy chưa thấy qua nàng loại này không biết xấu hổ nữ nhân. Ra tới bán đều so nàng cường. Thường ra vợ chồng thật sự quá có thể chửi đồng. Tiền tú thức xùi bọt mép. Đã bất chấp lão thái thái phòng ngủ còn có khách nhân. Cũng gia nhập chiến đoàn. Nói thường Bình Minh ham ăn biếng làm. Tìm cái bạn gái cùng thỉnh cái người hầu giống nhau. Không đi chính đạo xảo trá nhân ra cuối cùng đem chính mình cấp tìm đường chết cũng là xứng đáng. Dù sao mắng chửi người thời điểm đều là nói cái gì khó nghe nói cái gì chọc tâm hoa tử liền nói cái. Gì, đặc biệt cuối cùng, tiền tú nghe thấy thường ra vợ chồng liên tiếp nhắc tới sơ từ. Thế nhưng dứt khoát chọn phá cùng sơ từ ra quan hệ. Thậm chí nói thẳng ra nhân gia mới là thật sự kẻ có tiền. Trên núi có cái đại vô cùng vườn, làm trường học cả nước đều nổi danh, thỉnh mười mấy cái lão mụ tử hầu hạ, khai vài trăm vạn siêu xe mang theo bọn họ căng gió. Dù sao dựa theo tiền tú cách nói, hiện giờ liền tính ở toàn bộ quốc gia, Tôn gia vị kia cô nãi nãi đều là nhất có tiền đám kia người chi nhất. Lâm Tịch lại lần nữa cùng Tôn Á Ngưng liếc nhau. Ta như thế nào không biết nhà chúng ta nguyên lai như vậy hào. Vẫn là nói nàng nói kia gia đình người chỉ là trùng hợp cùng chúng ta trọng danh. Lâm Tịch vẫn luôn đều cho rằng, nghèo không đáng sợ, trang bức cũng không đáng sợ. Đáng sợ chính là nghèo trang bức. Lão thái thái ở phòng ngủ nghe được lại là sinh khí lại là xấu hổ. Một trận chìa khóa khẩy ổ khóa thanh âm. Tôn gia nghe mở cửa đi đến, nàng sắc mặt tái nhợt vô cùng, một đôi mắt to thẳng lăng lăng, nói nàng là đang nhìn người đi, ánh mắt lại không có tiêu cự, như là một khối hành tẩu thi thể, ngay cả nói ra nói cũng là cứng nhắc không mang theo bất luận cái gì cảm tình sắc thái. Các ngươi đi thôi, hài tử đã xóa sạch, từ đây ta cùng thường Bình Minh như các ngươi mong muốn. Không có bất luận cái gì quan hệ. Nhà của chúng ta cũng tuyệt đối sẽ không đi đoạt các ngươi căn phòng lớn. Xe ngựa từ, nơi này là Tôn gia. hiện tại thỉnh các ngươi đi ra ngoài, nói xong nàng nhấc chân liền hướng chính mình phòng ngủ đi. Thường mẫu một phen kéo lấy nàng, ngươi còn có nhân tâm sao? Ngươi cái này lòng dạ hiểm độc lạn phổi tiểu đồ đĩ. Đó là một cái mệnh nột, đó là ta đại tôn tử a. Ngươi bằng gì tự chủ trương đánh đi? Ngươi cái này nên ngàn người kỵ vạn. Khụ, khụ khụ, một trận kịch liệt ho khan thanh đánh gãy nàng ô ngôn huế ngữ. Thường mẫu chỉ cảm thấy trong miệng lại toan lại ngọt, hàm răng chết lặng, đầu lưỡi thượng nhiều một khối ngạnh băng băng đồ vật. Phi, một tiếng phun ra đi, trực tiếp ngồi ở phòng khách trên mặt đất, nàng thô ráp khô khốc tay không ngừng chụp phủi hợp lại sàn nhà. Phát ra, bang bang, tiếng vang, giết người lạp, đem ta lão bà tử nha đều xóa sạch, đánh đến ta đều hộc máu lạp, cứu mạng a, lão nhân tạp, báo nguy a, dù sao nàng nhi tử đã chết, tôn tử cũng bị rào toái biến thành một bãi thịt nát. Dựa vào cái gì làm lão tôn ra quá ngày lành, nói bình minh xảo trá, nếu không phải vì cưới nhà bọn họ hồ ly tinh, bình minh hảo hảo làm gì đi xảo trá. Báo mẹ ngươi cảnh, thường lão nhân tuy rằng cũng hận tôn gia nghe cái này nhẫn tâm đồ đê tiện. Nhưng, tổng cũng không thể nói bậy không phải. Mở ngươi mắt chó nhìn xem, ngươi nhổ ra chính là nha. Đó là trái cây đường. Thường lão nhân không ăn qua thịt heo, luôn là gặp qua heo đi. Kia trong nháy mắt một đạo bạch quang điện xế tới. Thẳng đến chính mình lão bà tử vừa lúc mở ra miệng. Sớm một chút. Vãn một chút đều tuyệt đối ném không đi vào. Thường lão nhân tâm tức khắc có điểm khiếp, nhưng là hắn tuyệt đối không nghĩ tới. Trong phòng vị kia chính mình tưởng tượng giữa cao thủ, thế nhưng là hắn con dâu trước sơ từ. Càng làm cho bọn họ hối đến ruột đều thanh chính là sơ từ mẫu thân chính là tiền chiếc miệng chung. Vị kia nghiêu vô cùng cô nãi nãi, đừng lại đến nơi này quấy rối. Cầm hai hộ phòng ở tiền hảo hảo an độ các ngươi quãng đời còn lại đi. Đó là các ngươi nhi tử lấy mệnh cho các ngươi tránh tới tiền. Nếu ta biết các ngươi còn dám tới nơi này tìm không thoải mái, ta liền sẽ cho các ngươi trở nên càng thêm không thoải mái. Lâm Tịch phát hiện chẳng những là tôn á ngưng, liền nàng chính mình cũng như là phun ra một ngụm trong ngực hờn dỗi. Lúc trước này hai vợ chồng già nhưng không thiếu trong tối ngoài sáng châm chọc sơ chấn chết cùng. Tôn Á Ngưng, nói bọn họ muốn hôn phòng chính là ở bán khuê nữ. Cũng không nhìn xem nhà mình khuê nữ điều kiện gì, cái gì tướng mạo bố kéo, cho đến ngày nay, những cái đó ủy thác người cảm xúc đã vô pháp lại ảnh hưởng nàng. Bất quá Lâm Tịch cũng có thể cảm nhận được bọn họ còn sót lại ở thể xác hỉ nộ ai nhạc. Lâm Tịch có thể cảm giác được ủy thác người cảm xúc là thực sung sướng. Người đáng thương tất có chỗ đáng giận, thường bình minh cực đoan ích kỷ, tham lam tuyệt đối là từ cha mẹ chỗ di truyền mà đến. Thấy mầm biết cây, rất nhiều cực kỳ bi thảm đại bi kịch, kỳ thật đều là nơi phát ra với nhân tính chung bất chi bất giác tích lũy mở rộng tham lam mơ siêu. Nếu thường bình minh không phải như vậy lòng tham, hắn có thể cùng sơ từ cuối cùng là hoàn toàn có thể đi đến cùng nhau. Lại muốn bánh mì lại muốn mỹ nhân lại chỉ nghĩ không làm mà hưởng. Hố người khác hủy hoại chính mình, Lâm Tịch lại lần nữa chắc chắn, thường bình minh ở trong nguyên tắc sẽ không có cái gì hảo trái cây ăn. Thường phụ kéo túm hãy còn không cam lòng thường mẫu xuống lầu đi rồi. Một cái đối thường phụ thường mẫu cúi đầu khom lưng người trẻ tuổi mở ra kia chiếc thường bình minh. Tân mua xe, Lâm Tịch mỉm cười, trên thế giới không có miễn phí cơm trưa. Thường bình minh cha mẹ nếu có thể khống chế trong xương cốt ích kỷ lương bạc cùng tham niệm. Có lẽ sẽ có cái không tính bi thảm lúc tuổi già. Ai biết được, dù sao cùng nàng đã không có quan hệ. Hết chương.